huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 301, huyết sát hung ma. Nội tình sơ hiện, 2/5, theo Tiêu Phàm không ngừng tới gần. Cái kia một nơi sinh linh, đều chạy tứ tán, bọn họ cảm ứng được một cỗ bàng bạc vô biên uy áp. Cực kỳ kinh khủng, làm cho bọn họ tâm sợ mật run, khó có thể tự giữ. Bất quá, bọn họ cũng biết, cái kia uy áp cũng không phải nhằm vào chính bọn họ, mà là nhằm vào cái kia một nơi ba vị viễn cổ di hung. Một cái đầu đầy tóc hồng, mọc độc giác viễn cổ di hung, mở miệng nói, bọn ta cũng không phải là thứ 36 sơn rất khấu. Cũng vô ý cùng ngươi đối nghịch, không phải đều là giống nhau sao? Vô tận mãng hoang đại trong núi rất khấu, từ trước đến nay đồng khí liên chi, huống chi, đồng bạn của ngươi mới vừa còn nỗ lực ngăn cản ta. Tiêu Phàm cười nhạt, căn bản không hề dừng lại một chút nào ý tứ, vẫn còn đang hướng bọn họ áp đi, cả người tán phát uy áp, như giống như núi cao, làm cho bọn họ hầu như khó có thể ngẩng đầu, chỉ có thể bi ai cúi đầu. Thình thịch, vị này viễn cổ di hung tao thụ trọng thương, cả người như bị sét đánh, xuất hiện từng đạo vết rách, có vô tận máu tươi chảy ra. Tiêu Phàm mạnh, hoàn toàn không phải hắn sở có thể chống đỡ, dù cho vẻn vẹn chỉ là uy áp đè xuống, cũng đủ lấy chí mệnh. Dừng tay, người cũng đã biết chúng ta là thân phận như thế nào, dám vô cớ hướng chờ ta ra tay. Vị này viễn cổ di hung hoảng hốt, muốn mang ra chỗ dựa vững chắc người cứu mạng. Thình thịch, Tiêu Phàm bước về phía trước, một tay vung ra, nặng nề quất trên mặt của hắn, nhất thời để cho bước phía trước cái kia rất khấu dập khuôn theo. Vẻ mặt tiên huyết, hai con người đều rơi ra ngoài, cực kỳ kinh khủng, cả người càng là giống như diều đứt dây một dạng, âm âm hoành bay ra ngoài. Sinh cơ không ngừng suy giảm, 177 ngươi là muốn cùng ta thứ 18 núi là địch sao? Ta thứ 18 núi cũng không phải là thứ 36 núi có thể so đo. Ngươi đừng có vì mình trêu chọc mối họa. Một vị khác viễn cổ di hung quát to, ta như san bằng thứ 36 núi, chẳng lẽ thứ 18 núi chính là biết làm cho ta với không để ý? Tiêu Phàm bước ra một bước, song quyền bên trên, óng ánh trong suốt, nổ tung mà ra, thình thịch, vị này viễn cổ di hung càng thê thảm hơn, tại chỗ bị đánh giết tới hư vô, liền một tia huyết nhục đều chưa từng còn lại, người không biết sống chết, liền nam vực ba đại thánh địa cũng không dám vọng ngôn. San bằng ta 36 trong núi bất luận cái gì một núi. Người đây là tự tìm đường chết. Cuối cùng cái kia nhất tôn viễn cổ di hung uy hiếp nói. Ta xem là ngươi không biết sống chết. Tiêu Phàm triển lộ chúa tể hỗn độn dị tướng. Tại chỗ tiêu diệt đi. Vị này viễn cổ di hung liền một tia kêu rên cơ hội cũng không có. Xa xa, hết thảy xem cuộc chiến sinh linh, đều nín thở. Đây chính là cường đại viễn cổ di hung a. Vẫn là thứ 18 sơn rất khấu. Làm sao dám nói giết sẽ giết, căn bản cũng không có một tia ướt át bẩn thỉu. Nam vực rất khấu hung danh, truyền lưu đã lâu, liền nam vực nhân tộc ba đại thánh địa, đều không dám tùy tiện công phạt bọn họ. Thậm chí, ở hầu hết thời gian, đều đối với hắn lễ nhượng ba phần, mà Tiêu Phàm, nếu không ý muốn san bằng thứ 36 núi. Liền thứ 18 sơn viễn cổ di hung, đều nói giết sẽ giết, hắn lẽ nào sẽ không sợ nam vực rất khấu thế lực sau lưng? Cùng với cái kia trong tin đồn long mộ đại khủng bố sao? Điên rồi, làm đúng là điên, trắng trợn như vậy khiêu khích, chỉ sợ toàn bộ nam vực đều sẽ không bình tĩnh, người nào nói không phải sao, dù cho thứ 36 núi xuống dốc đã lâu. Nhưng cũng là 36 sơn man khấu trong một cổ lực lượng. còn lại những cái này rất khấu, há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Mặc dù người này công che đương đại, san bằng thứ 36 núi, có thể thì tính sao? Còn lại 35 sơn rất khấu, tất nhiên sẽ liên hợp lại, nhất định phải tiêu diệt người này không thể. Một đám sinh linh đều đáy lòng một mạch tỏa khí lạnh. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, như thế đang nhìn một người chết. Nam vực 36 sơn rất khấu, từ trước đến nay đồng khí liên chi. Cái này cái nhân tộc yêu nghiệt, cho là xông ra đại họa. Đúng lúc này, một cái thanh âm the thế, mãnh từ đỉnh núi truyền đến. Nhân tộc tiểu nhi, người thật to gan, tới chỗ này còn dám làm càn, thật là chán sống rồi. Nói xong, chỉ nghe một hồi ùng ùng âm thanh, bỗng nhiên từ núi bụng bên trong truyền đến, liền đại địa đều vì thế mà chấn động đứng lên. Ngay sau đó, vô biên vô tận huyết sắc, nhanh chóng lan tràn mà ra, đem cả ngọn núi đều dính vào một tầng huyết sắc, liền ngay cả phía chân trời đều bị dính vào một tầng máu đỏ tươi sắc. Bừng tỉnh nhân gian luyện ngục một dạng, không tốt. Hảo Đức đạo nhân ánh mắt ngưng trọng, nói, đây là thứ 36 sơn huyết sát hung ma trận. Trong tin đồn, năm đó Nam vực Tam Thánh địa chinh phạt lúc, nó đã bị phá hủy. Không nghĩ tới, bọn họ lại tu bổ lại. Tiêu Phàm dương mắt nhìn lên, liền gặp được đỉnh núi hùng vĩ trong đại điện. Một cỗ huyết sắc quang trụ, xông thẳng lên trời, tản ra vô tận khủng bố ba động. Sau đó, huyết sắc quang trụ bỗng nhiên khuếch tán ra, giống như một đạo huyết sắc màn trời vậy, đem phương viên hơn 10 dặm đều. BCDA, bao phủ tiến đến. Nhìn kỹ lại, những cái này huyết sắc rõ ràng chính là từng cái huyết sát hung hồn ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một đạo huyết sắc quang trụ. Những thứ này huyết sát hung hồn, tu vi cao có thấp có, thấp nhất giả cũng có trường sinh cảnh tu vi, người cao nhất đúng là có vô địch chí cường giả tu vi, khiến cho người vẻ sợ hãi. Quả nhiên như trong tin đồn một dạng, huyết sát hung ma trận huần có vô tận huyết sát hung hồn, uy lực vô cùng, có sinh linh chấn động nói. Tương truyền, đại trận này chính là thứ 36 sơn người khai sáng lưu lại. Bên trong dựng dục nhất tôn gần như chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn, đáng sợ tột cùng, có sinh linh la thất thanh nói. Đây cũng là thứ 36 sơn nội tình một trong sao? Thật là đáng sợ chặt, thảo nào có thể tồn tại đến nay, có sinh linh cảm khái nói. Lúc này, thứ 36 sơn sơn chủ Càng Kiêu còn chưa từng hiện thân, chỉ sợ cái này cũng không phải bên ngoài cuối cùng nội tình. Có sinh linh trầm giọng nói, vẻn vẹn chỉ là một tòa đại trận bạo phát, liền khiến được ở đây chi sinh linh không không động dung. Nếu như bên ngoài cuối cùng nội tình hiện thân, quả thực không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh tất cả đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn họ rất là chờ mong. Đối mặt như vậy đại trận đáng sợ, Tiêu Phàm đem biết ứng đối ra sao? Oanh, Tiêu Phàm tế xuất ly hỏa thần lô. Trong nháy mắt, hư không trở nên chấn động, tựa như không thể chịu đựng ly hỏa thần lô oai thế một dạng. Đây là hắn thần hỏa lô. Bực này chí cương chí dương vật, chuyên khắc huyết sát hung hồn loại này u minh vật. Một đám sinh Burlington lúc kích động, ánh mắt không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong ly hỏa thần lô. Ung ung, cả chiếc thần lô giống như là một tòa phun ra hỏa sơn, không ngừng phun ra ngoài phát ly hỏa. Tịch quyền cửu thiên thập địa, phía dưới thì là hỏa lưu rũ xuống. Pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hóa thành từng cái cực kỳ kinh khủng xí bạch hỏa long, hướng về kia cự đại huyết sắc quang trụ rít gào đi. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công, trên trời dưới đất làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, cuộn trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh. Khủng bố uy áp như thế viễn cổ đại năng thân tới, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng. Đáng sợ hơn là, cái kia không chỗ nào không có mặt khủng bố nhiệt độ. Như thế ý muốn tinh lọc thế gian một dạng, không ít sinh linh tại chỗ bị tổn thương, buộc lòng phải triệt thoái phía sau đi, bị Tiêu Phàm thôi phát ly hỏa thần lô. Kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng, hư không bị đốt sụp xuống một mảnh, những cái này huyết sát hung hồn, ở vô tận ly hỏa nung khô dưới, dồn dập hóa thành hư vô, tan biến tại thế gian, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, huyết sắc tiêu hết, thiên địa hồi phục thanh minh, Tiêu Phàm nhảy lên, dẫn theo thứ 36 Sơn Tân Nhậm đại trưởng lão, chân đạp hư không. Đạm mạc nói, còn thủ đoạn nào nữa, không ngại nhất tịnh thi triển, đừng có lãng phí thời gian nữa. P.S. Nơi đây nói một chút, liên quan tới nói Dương Thần Vương đại bộ phận kịch tình. Đều là nghe đồn, tương truyền, trừ ra huyết thiên kỳ con kia âm thần tận mắt nhìn thấy bên ngoài. Những thứ khác đều là nghe đồn, tương truyền, cái này kịch tình vẫn chưa xong đâu. Ta trước sau văn đô biết có tương ứng chiếu ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.